Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Thứ 427 chương ngoài ý muốn mất tích. Cuối cùng là hoàn thành, nghẹn chết ta đi đi nhà vệ sinh, ngươi ở đây chờ ta. Rất mau trở về đến, Ninh Khanh Khanh nằm bò ở Phượng Phi Bạch bên tai nhẹ giọng nói. Còn chưa chờ Phượng Phi Bạch kịp phản ứng, Ninh Khanh Khanh đã sớm chạy không có bóng dáng, bởi vì cách được cũng không xa, lại có Nhục Nhục cùng. Phượng Phi Bạch liền phóng tâm chuẩn bị chờ Ninh Khanh Khanh trở về. Nhưng mà, một chén trà còn chưa uống xong, Phượng Phi Bạch lại bỗng nhiên nhảy lên phi thân hướng Ninh Khanh Khanh phương hướng bay lên. Là hắn đại ý, đây chính là ở Cửu Tiêu Điện, này nhưng là của Nhan Chư Thiên địa bàn, Nhan Lăng Thiên đại ngày, hắn sao có thể không ở. Phượng Phi Bạch lược thân bay ra, lại phát hiện đâu còn có Ninh Khanh Khanh hình bóng. Sao sao sao Ninh Khanh Khanh lúc tỉnh lại, phát hiện xung quanh một mảnh đen kịt cái gì đâu nhìn không thấy. Chỉ có bên cạnh giọt nước gõ sơn thạch thanh âm nhắc nhở nàng. Đây là một chỗ sơn động, trừ này ngoài một mực cái gì cũng không biết, thực sự là quá hèn hạ, dựa vào, vậy mà trốn ở trong nhà cầu phục kích ta, còn mê vượng ta, thiệt hắn một nguyên Cửu Tiêu Điện điện chủ có thể nghĩ ra đến. Được rồi. Không phải không thừa nhận, Cầu Tiêu Tật thật đúng là cái phục kích địa điểm tốt. Người có tam cấp này nối ngôi đại điển thời gian dài như vậy tổng muốn đi vệ sinh sở đi. Phượng Phi Bạch còn vào không được, đắc thủ thỏa thỏa, này Nhan Chư Thiên buộc chặt kỹ thuật đủ có thể a. Chính mình căn bản là đủ không đến chủy thủ. Được rồi, nàng còn có thất huyền cầm mơ siêu chiêu ra thất huyền cầm. Ninh Khanh Khanh dùng cầm nhận tính toán tách ra cột của nàng dây thừng. Lại phát hiện chút nào đô cắt bất động. Đây là cái gì quỷ dây thừng? Quá cứng rắn đi, Nhục Nhục, Nhục Nhục. Ninh Khanh Khanh nhẹ giọng kêu. Mẫu thân, ta ở đây, trong bóng tối một Nhục Nhục tiểu tay chuẩn xác đặt ở Ninh Khanh Khanh lòng bàn tay lý. Như là dùng phương thức này với nàng tỏ vẻ một chút trấn an. Này tối như mực địa phương đối Nhục Nhục thị lực căn bản không tạo được ảnh hưởng. Ngươi không có bị hắn chảo liền hảo. Tốt xấu ta mẹ con lưỡng cùng một chỗ. Còn nhượng ta có chút hy vọng không đâu. Ta thấy ngươi té xỉu. Liền biến thân nhảy vào chỉ bạc túi. Hắn chỉ biết bắt ngươi. Căn bản là không phát hiện ta. Nhục Nhục thanh âm dẫn theo một chút đắc ý. Nhưng rất nhanh lại phạm vào sầu. Bất quá. Mẫu thân ta trước thử qua, này dây thừng ta cũng không giải được. Ninh Khanh Khanh gật đầu bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết đây là cái gì ngoạn ý. Nhục Nhục, ngươi bây giờ nghĩ biện pháp nhanh đi về. Dẫn đường phong ở chỉ bạc trong túi. Ngươi lấy sau đó thông chi cha ngươi. Ta ở bậc này các ngươi, Ninh Khanh Khanh khẽ nói. Nàng không thể cùng Nhục Nhục hai người ở này ngồi chờ chết. Dù sao hao tổn ở này căn bản cũng không có dùng. Chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi. Ở đây một mảnh đen kịt. Phượng Phi Bạch dùng mây khói thối tuyết phòng tay dự đoán cảm ứng không đến nàng ở đâu. Cho nên, việc cấp bách chính là nhượng hành động phương tiện Nhục Nhục đi viện binh. Mẫu thân, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Vậy không ai che chở ngươi, Nhục Nhục thanh âm rất là sốt ruột. Hiện tại Ninh Khanh Khanh bị trói còn không nghĩ là cái thớt gỗ thượng thịt như nhau. Tùy tiện nhượng Nhan Chư Thiên xâm lược, yên tâm đi, hắn tạm thời bất dám đụng đến ta. Người cứ đi liền hảo, Ninh Khanh Khanh rất là khẳng định nói với Nhục Nhục. Ta nhất định không có chuyện gì, mau đi đi, chờ hắn trở về ngươi cũng chạy không được, được rồi. Ta nhất định rất mau trở về đến, Nhục Nhục trọng trọng gật đầu. Tiêu Tiểu Bạch Hùng cùng dẫn đường phong, vội vàng đi tìm xuất khẩu hướng Cửu Tiêu Điện chạy đi. Nghe thấy Nhục Nhục tựa hồ rất an toàn đi xa, Ninh Khanh Khanh coi như là thở phào nhẹ nhõm, nàng rất là khẳng định Nhan Chư Thiên tạm thời sẽ không giết nàng. Ở Cửu Tiêu Điện hắn không có động thủ, một là bởi vì hắn có băn khoăn, nhị là bởi vì trên người nàng nhất định có vật hắn muốn. Còn là vật gì? Nàng không cần đoán đều biết, là Phượng Hoàng Tinh Phách cùng Khải Thiên Thìa. Lúc trước, huyện Âm Phường liền từng hướng nàng muốn quá này đó. Nàng đã sớm biết chẳng qua là Cửu Tiêu Điện sai khiến mà thôi. Hiện tại Nhan Chư Thiên bị thua, định là muốn cho nàng đem hai thứ đồ này giao ra đây. Hảo đánh đẹp khắc phục khó khăn, thế nhưng, nàng hội giao ra đây. Biệt si tâm vọng tưởng, xem ra, Nhan Chư Thiên theo Cửu Tiêu Điện trốn sau khi ra ngoài. Ngày cũng không tốt quá a, vậy mà giấu tại như vậy cái trong sơn động, quả nhiên cùng chuột chạy qua đường như nhau. Này Nhan Chư Thiên thật đúng là đủ chịu nhục a. Không dễ dàng, không dễ dàng a. Ninh Khanh Khanh còn đang cảm thán Nhan Chư Thiên trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa. Lại phát hiện có người cầm cây đuốc, từ đằng xa đi tới, đâm thẳng đã quen rồi hắc ám Ninh Khanh Khanh mắt đau nhức. Chỉ phải hạp con ngươi, tiểu nha đầu, không ngờ ngươi cũng có hôm nay đi. Bất, ngươi cũng sớm nên nghĩ tới, Nhan Chư Thiên trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Khanh Khanh. Nhưng một thân nhếch nhác lại làm cho Ninh Khanh Khanh cảm thấy có chút buồn cười. Thực sự là không có ý tứ, ta thật đúng là không muốn quá có một ngày như thế. Bất quá cũng không quan trọng, hôm nay ta coi như là nghỉ phép, sơn động một ngày du sao, đến thể nghiệm một chút Nhan Điện Chủ. Bất, là tiền nhiệm Nhan Điện Chủ cư trú cảm thụ, Ninh Khanh Khanh khẽ cười một cái. Thần sắc nhẹ nhõm tiếp tục nói. Đáng tiếc a, thể nghiệm không phải rất khoái trá, chắc hẳn tiền Nhan Điện Chủ ở cũng không phải rất thư thái, ngươi. Nhan Chư Thiên bị Ninh Khanh Khanh đỉnh có chút nghẹn lời. Đầy mặt vẻ giận dữ nhìn về phía nàng, cái tiểu nha đầu này thực sự là chết đã đến nơi đô sửa không được miệng lưỡi bén nhọn bản tính. Thực sự là quá đáng hận, Nhan Điện Chủ đừng nóng giận a. Ngươi xem tốt xấu chúng ta cũng là quen biết một hồi. Nếu không cho ta tùng mở trói bái, này dây thừng cũng quá khẩn, ngươi đây không phải là đạo đại khách thôi, Ninh Khanh Khanh nghiễm nhiên một bộ đến làm khách bộ. Dáng, hoàn toàn không có một chút con tin tự giác, Nhan Chư Thiên quả thực cũng bị Ninh Khanh Khanh khí thổ huyết. Này đâu chỗ nào cùng chỗ nào, hắn bây giờ trốn đông trốn tây. Hảo hảo Cửu Tiêu Điện chủ đương không được, đô là bởi vì nữ nhân này trước mắt, nàng phá hủy con mình linh mạch không nói, còn cứu Nhan Lăng Thiên, phá hủy hắn vất vả đánh hạ cơ nghiệp, thế nào nhìn hắn đô hẳn là đem nàng chết băm chết dầm. Chỉ có như vậy mới có thể giải trong lòng mình mối hận. Nghĩ đến này, Nhan Chư Thiên hỏa khí lập tức liền lên đây, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Ninh Khanh Khanh đạo. Ngươi không muốn quá đắc ý, hiện tại ngươi thế nhưng ở trên tay của ta, ta muốn giết ngươi liền giết, muốn quả ngươi liền quả, quả thực tựa như bóp chết một cái con kiến hôi như nhau đơn giản, Ninh Khanh Khanh cười to. Ngươi nếu như giết ta, cái gì Phượng Hoàng Tinh Phách cái gì Khải Thiên Thìa, như nhau đâu không chiếm được, kết quả là còn là công dã tràng, ngươi đã đều biết. Vậy vội vàng ngoan ngoãn giao ra đây. Nói không chừng ta lòng mềm nhũn còn có thể thả ngươi một con đường sống, Nhan Điện Chủ. Ngươi đương toàn thế giới người chỉ số thông minh với ngươi như nhau sao? Ta giao ra đây, ngươi còn có thể lưu ta sống lộ. Ninh Khanh Khanh xông Nhan Chư Thiên lật một thật lớn bạch nhãn. Ngắt xoay thân thể, này dây thừng buộc đích thực chặt, hiện tại thì có điểm đau. Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng hữu hạn. Ngươi suy nghĩ không tốt không quan hệ, đông tây cùng lắm thì ta từ bỏ, hai ta dù cho tính hai ta giữa chướng liền hảo, chỉ sợ ngươi này mệnh còn chưa đủ bồi, Nhan Chư Thiên oán hận nói. Kia thần tình hận không thể hiện tại liền đem Ninh Khanh Khanh ăn sống nuốt tươi. Hảo, vậy ta liền suy nghĩ thật kỹ một chút, Ninh Khanh Khanh rất là thẳng thắn đáp ứng nói. Lại là nhượng Nhan Chư Thiên sửng sốt. Nhà đầu này chuyển biến thật đúng là rất nhanh, thế nhưng liền nàng loại này kẻ dối trá, lời của nàng chính mình một chữ cũng không tin. Hừ, kia ngươi hảo hảo suy nghĩ, ta chỉ cho ngươi nửa ngày thời gian, nếu như nửa ngày ngươi cũng không suy nghĩ hảo, ta đảo là có thể suy nghĩ hôm nay đem ngươi lột ra chịu cốt. Vì núi này thượng chó hoang, nói xong, Nhan Chư Thiên liền cầm cây đuốc biến mất ở tại trong sơn động. Ninh Khanh Khanh ở Cửu Tiêu Điện biến mất tin tức khiến cho không nhỏ náo động. Tới tham gia nối ngôi đại điển, các hàng loạt tộc đô nhao nhao phái ra người đi tìm. Phượng Phi Bạch Thường Thường nhìn mây khói thối thuyết vòng tay. Lại phát hiện chút nào không có phản ứng. Nhan Lăng Thiên mang theo bọn họ tới Cửu Tiêu Phong. Lấy hắn đối Nhan Chư Thiên hiểu biết. Hắn giấu kín địa phương sẽ không cách Cửu Tiêu Điện quá xa. Mà Cửu Tiêu Phong không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Thỏ Khôn có ba hang. Hắn tại vị thời gian, có thể này Cửu Tiêu trên đỉnh núi tìm xong rồi đường lui. Mọi người bắt đầu đại diện tích lục soát sơn, thế nhưng này Cửu Tiêu Phong đã sớm tìm kiếm quá, Nhan Chư Thiên ngốc địa phương, nhất định khó tìm mơ siêu huống hồ. Ninh Khanh Khanh có hay không ở này Cửu Tiêu Phong chung còn là một không biết bao nhiêu. Phượng Phi Bạch rất là lo lắng tìm khắp nơi tìm. Chậm một phần, Ninh Khanh Khanh là hơn một phần nguy hiểm mơ siêu, phụ thân. Phụ thân, bỗng nhiên một thanh âm non nớt vang lên, mang theo vạn phần sốt ruột, thanh âm trong trẻo nhưng lại như là sợ hắn nghe không được. Dùng hết toàn thân khí lực hô, là nhục nhục, Ninh Khanh Khanh có tin tức. Phượng Phi Bạch cấp tốc hướng thanh âm sử bay lên, chỉ thấy nhục nhục khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đầy người đại hãn cưỡi tiểu bạch hùng hướng hắn phương hướng chạy tới. Phụ thân, mau theo ta đi, ta biết mẫu thân ở đâu. Nhục nhục sốt ruột xông Phượng Phi Bạch hô, nàng đem mẫu thân phóng ở nơi đó thật sự là không yên lòng. Không ngờ nửa đường đụng đầu phụ thân quả thực giống như là nhìn thấy cứu tinh. Phượng Phi Bạch không nói hai lời một tay ôm lấy nhục nhục. Một tay kẹp tiểu bạch hùng liền đi theo dẫn đường phong hướng Ninh Khanh Khanh chỗ địa phương bay đi. Hắn muốn nhanh một chút cứu ra Khanh Khanh. Phụ thân, chính là chỗ này. Nhục nhục chỉ vào một chỗ dưới đất huyệt động nói với Phượng Phi Bạch. Của nàng mẫu thân liền bị quan ở đây. Phụ thân, chúng ta mau vào đi. Nhục nhục rất là sốt ruột xông Phượng Phi Bạch nói. Cái động này miệng bất quá một người đại tiểu. Là ở vừa ra vách đá bên cạnh, mặt trên trường đầy dây leo, nếu không phải nhục nhục đặc biệt chỉ ra, không ai có thể nhìn ra không ổn, nhục nhục cưỡi tiểu bạch hùng liền hướng huyệt động ở chỗ sâu trong phóng đi. Biên sông còn liền gọi Phượng Phi Bạch, phụ thân nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, hai người thấy Ninh Khanh Khanh thời gian, nàng chính ngủ thơm ngọt, vì dương môi anh đào, không biết làm cái gì mộng đẹp. Thực sự là tâm đại rất a. Phượng Phi Bạch buồn cười lắc lắc đầu, tiến lên dục muốn vạch trần dây thừng, lại phát hiện này dây thừng vậy mà căn bản là dài bất động. A, các ngươi rốt cuộc đã tới, đồ đem ta cấp đảng mệt nhọc, này dây thừng không giải được cũng cắt không ngừng, ngươi liền biệt phí lực tức giận, ta quay đầu lại giải, nếu không ngươi đem ta ôm trở về đi. Ninh Khanh Khanh cười híp mắt cùng Phượng Phi Bạch đánh thương lượng. Nàng biết Phượng Phi Bạch nhất định là sẽ lo lắng, liền muốn cắm ngộn đánh khoa cho hắn thả lòng một chút. Đố lúc nào, còn có tâm tư nói đùa. Phượng Phi Bạch thở dài, chiêu ra tử hỏa liền hướng trên sợi dây gọi. Trước Ninh Khanh Khanh thủy chung lộng không ngừng dây thừng, ở đụng đầu tử hỏa sau, nhẹ ngăn ra, hết chương.